Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, Phục Sát. Thiện Dương đám người liếc nhìn. Chỉ bất quá, quá xa, bọn hắn nhãn lực kình không đủ. Tự nhiên không có thấy cái gì. Bất quá, Thái tử hạ lệnh, cũng không thể không phục tùng. Chỉ bất quá, từng cái đều ở trong lòng lẩm bẩm. Cảm thấy Triệu Tinh Thần có chút chuyện bé xé ra to mù chỉ huy. Vừa tìm tới một cái cát sườn núi nằm sấp xuống. Một cỗ kinh khủng vòi rồng liền đến. Lập tức, cát bay đá chạy. Dáng dấp voi thô to lạc đà đều cho cuốn tới không trung. Có 10 cái bổ khoái kêu thảm cũng cho cuốn lên trời. Tại không trung bay múa. Không biết được bị thổi tới địa phương nào. Những này, đều là không tin tà. Kết quả. Bi kịch, lúc này, tránh gió cắt sườn núi đột nhiên toàn bộ sụp xuống. Một cỗ vòi rồng vòng quanh to lớn thanh ngang va chạm mà tới. Giết, Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Kim mãng kiếm chớp động lên kim lân xoay tròn mà ra. Một kiếm chém tại một đoạn tàn tạ thanh ngang bên trên. Thanh ngang lập tức đứt thành hai đoạn. Một bóng người ngã ngã xuống. Kiều không bổ bên trên một kiếm. Người kia lập tức máu tươi vẩy ra, trực tiếp bị chém ngang lưng, mà đồng thời, hơn ngàn chặn thanh ngang bay đụng mà tới. Mỗi chặn đầu gỗ bên trên đều bám vào một người, nghĩ không ra đối thủ thế mà ngồi thanh ngang bay tới đánh lén. Lúc này, vòi rồng thu nhỏ, thiên cương bắt đầu, Triệu Tinh Thần hô to, Kiều không cùng Dư Hải đám người hiệp trợ phía dưới. Đám thân vệ lập tức hợp thành thiên cương bắt đầu trận. Cùng bọn bổ khoái trộn lẫn cùng một chỗ làm thành hình tứ phương đối kháng không trung bay tới. Thanh ngang sát thủ, Kiều Không, Lý Thư Văn, Thiện Dương, Ô Vân cái nguyệt đám người mỗi cái phương hướng đứng hai cái. Song phương lập tức triển khai kịch chiến. Bất quá, lúc này, không trung bay tới năm đầu thuyền. Năm đạo kiếm cương rót thành một đầu to cỡ miệng bát khí trụ đánh phía Triệu Tinh Thần. Bảo hộ điện hạ. Kiều Không lo lắng, gào thét lớn, liền muốn dược không mà tới. Kiều Không, Thư Văn, các ngươi giữ vững trận cước, không cần quản ta. Triệu Tinh Thần truyền âm nói, mắt thấy lăng lệ khí trụ liền muốn oanh đến Triệu Tinh Thần trên người. Triệu Tinh Thần đột nhiên mấy cái quỷ dị lộn ngược ra sau. Sáu thất giáp ngựa ra chỉ phía dưới, cái kia lộn ngược ra sau quá nhanh. Căn bản chính là một đạo nhấp nhô đống xoắn ốc. Khí trụ nháy mắt quét sạch sẽ, mà mặt nại đột nhiên từ trong đống cát nổ lên, đen u đao cương giống như ma ảnh quét ngang mà qua. Mà Triệu Tinh Thần giết một cái hồi mã thương, hai đại cao thủ tiền hậu giáp kích, lập tức, năm đầu thuyền con vỡ vụn, máu vẩy sa mạc, đây chính là năm cái ngưng hư sơ kỳ cường giả a. Còn ra chỉ phải có bọn hắn đặc thù hợp kích chi thuật. Nghĩ không ra qua trong giây lát liền mạng vẩy sa mạc. Bổ, Triệu Tinh Thần vừa nhẹ nhàng thở ra. Lòng bàn chân hạ một cỗ cột nước phun ra mà đến. Cột nước nháy mắt hóa thành một đầu to lớn rắn nước cắn đem mà tới. Chân lập tức liền cho cắn. Hướng hạ kéo một cái. 72 tay đoạt hồn kiếm ra. Kiếm quang lượn vòng ở giữa. Triệu Tinh Thần toàn thân đều cho kiếm cương bao khỏa. Giống như một đoàn kim lân tại tung bay. Bất quá, rắn nước quá lợi hại. Ngạnh sinh sinh cho túm nhập trong sa mạc. Cắt đá một đường tung bay. Hố cắt bên trong bày ra mấy chục nói móc câu đem tới. Móc bên ngoài còn có mấy chục chặn thanh ngang nháy mắt điệp ra ép đem mà tới. Nếu như bị ép bên trong, người kia lập tức đem biến thành bánh thịt. Kiều Không Lý Thư Văn gầm thét. Thế nhưng là bị người của đối phương ngựa trộn lẫn ở. Căn bản là thoát thân không ra. Triệu Tinh Thần nháy mắt dùng ra ngàn cân đọa. Thân thể lập tức biến trọng hướng hạ một đọa. Lập tức, cả người rơi vào rắn nước trong thân thể. Hàn băng công. Một cỗ hàn tủy nháy mắt phá vỡ vào nước rắn. Vẻn vẹn hai thời gian ba cái hô hấp. Rắn nước ngưng tụ thành băng. Đương nhiên. Cái này rắn nước căn bản cũng không phải là chân chính rắn, mà là cao thủ lợi dụng nước ngưng tụ thành rắn nước mà thôi. Triệu Tinh Thần cũng không có nghĩ đến, cái này cắt sườn núi bên dưới thế mà còn có một cái không đại địa hạ sông. mà người kia đoán chừng chính là lợi dụng dưới đất sông nước làm ra đầu này rắn nước. Thậm chí, những này thanh ngang đều là thông qua dưới đất sông dẫn dắt đến nơi đây thiết hạ mai phục. Cũng ngay trong nháy mắt này, bốn phía to lớn thanh ngang ép đem mà tới. Bất quá, giờ phút này to lớn băng xà ngược lại là cứu được Triệu Tinh Thần một mạng. Cái kia băng xà cứng rắn dị thường, thanh ngang đụng bên trên sau thế mà chen không ép xuống nổi. Ngạnh sinh sinh cho đứng vững, mà điều khiển rắn nước ra hỏa nhất thời không có phòng đến rắn nước nửa khúc trên biến thành băng. Phá vỡ lực bên dưới không có khẽ động, lập tức tức giận đến từ dưới đất trong sông sông đem đi lên. Nước sông bị điên cuồng cuốn lên tới, phá vỡ lực áp nhập nửa đoạn dưới rắn nước trong thân thể. Nhất phi trùng thiên hướng bên trên hung hăng đâm một cái. Triệu Tinh Thần đã thu hồi hàn băng công, đồng thời dùng thiên hỏa một nướng, nửa khúc trên băng xà lập tức hòa tan. Phía dưới điều khiển rắn nước cao thủ vừa vặn hướng bên trên đâm một cái, liền người mang theo nước cùng một chỗ sông đem đi lên. Giờ phút này, băng xà chống đỡ lấy không gian nháy mắt sụp đổ, thanh ngang ép xuống. A, người kia kêu thảm một tiếng, sống sờ sờ bị chính mình làm ra thanh ngang trận chen ép thành một đoàn, không thể động đậy. Những này thanh ngang cấp nước làm ướt tương đương nặng nề, một cây đoán chừng có bên trên nặng ngàn cân, mấy chục cây vốn là có mấy vạn cân, mà Triệu Tinh Thần quanh thân đều là băng. Lúc này xem xét, phá băng mà ra, một đoàn thiên hỏa bay ra, người kia kêu thảm, thế nhưng là bị thanh ngang đè ép thoát thân không ra. Kết quả, sống sờ sờ bị thiên hỏa đốt thành cho, Triệu Tinh Thần đầu nhập dưới đất trong sông, hướng bốn phía một cái xoay tròn, lục mạch thần kiếm bay ra, 7-8 cái điều khiển thanh ngang cao thủ toàn thành dưa chuột, tàn chi chân gãy trôi nổi ở dưới đất trong sông, nước sông đều cho nhuộm đỏ. Chém giết ngưng hư sơ cảnh người 6 tên, đại tiên thiên cửu phẩm cảnh 6 tên, ngưng hư cảnh tiểu cực vị người 1 tên, đánh vỡ mai phục, toàn diện chiến thắng, tổng cộng thưởng công nghiệp trị 26 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, 36 điểm, lại đến 4 điểm liền có thể hối đoái can tương. Mặc tà thần kiếm, Triệu Tinh Thần tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Kỳ thật, Triệu Tinh Thần không chỉ nhìn chúng chính là bảo kiếm, chủ yếu hơn chính là bổ sung luyện khí thuật. Đây mới là trọng bên trong nặng, bởi vì Triệu Tinh Thần muốn dùng luyện khí thuật luyện chế mấy cái không gian giới chỉ, thưởng cho thân tín của mình nhóm. Dù sao, giới tử thuật cũng không có khả năng mọc lên như nấm loạn truyền đi. Vừa đến tinh lực của mình có hạn. Thứ hai, giới tử thuật cần võ học cơ sở tương đương cao. Trừ Kiều không cùng Lý Thư Văn bao quát mặt nạ, những người khác đều không có bản lĩnh này tu hành nó. Mặt nạ người này Triệu Tinh Thần còn không làm sao yên tâm, cho nên, cũng không có truyền cho hắn tu di giới tử thuật. Điện hạ, lần này bố trí mai phục chính là Thanh Long Đường người. Tổng cộng chém giết bọn hắn người 180 tên. Còn lại toàn bộ chạy, trở về mặt đất về sau. Dư Hải đến báo, chúng ta bên này cũng đã chết 5-60 cái. Sao được, cho ta bắt được đầu lĩnh của bọn họ nhất định tất sống lột. Kiều không tức giận tới mức cắn răng. Nói, Thanh Long Đường, thật đúng là âm hồn bất tán. Triệu Tinh Thần hừ nói, bọn hắn cái này tổ chức hoàn toàn chính xác khủng bố, không có lưu lại một cái người sống. Thiện Dương nói, kỳ thật, chính là bắt được một nhóm cũng vô dụng, võ công thấp đều là chút thành viên vòng ngoài, cái gì cũng đều không hiểu, mà chân chính thành viên khẳng định sẽ không lưu lại người sống. Ô Vân Cái Nguyệt nói, Thanh Long Đường cũng không có khả năng cao thủ nhiều đến không có thả đặt a. Giết nhiều như vậy một nhóm, bọn hắn hẳn là cũng sẽ làm bị thương nguyên khí. Nghĩ muốn xuất thủ lần nữa cũng phải chuẩn bị một đoạn thời gian. Phía dưới ngược lại không cần lo lắng bọn hắn, Triệu Tinh Thần nói. Bất quá, trong lòng cũng thầm giật mình. Lần trước còn giết một cái ngưng hư hậu kỳ, lần này thế mà tới cái ngưng hư tiểu cực vị. Đồng thời, mang đến 10 cái tả hữu ngưng hư sơ kỳ. Có thể thấy được Thanh Long Đường quả thực không đơn giản. hẳn là còn có cao thủ càng mạnh mẽ hơn tồn tại. Đừng cả nửa ngày kế thừa xuất phát. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần nhân mã từ 400 người lập tức hạ xuống khoảng 300. Phía trước đi ngang qua nổi danh hầm băng. Triệu Tinh Thần gọi đội ngũ nghỉ dưỡng sức 2 ngày. Chính mình chui vào trong hầm băng thả ra băng tầm hấp thu luyện hóa. Bởi vì có địa viêm hỏa trùng phụ thể. Cho nên, Triệu Tinh Thần hành tẩu ở hầm băng một tia không sợ. Cuối cùng, thế mà đạt được mấy khối băng tùy. Hàn băng công bạo giáp. Hách băng đan điền cơ hồ đạt đến cùng lửa đan điền chống lại tình trạng. 3 ngày sau, phía trước xuất hiện một đầu minh như thủy tinh dây lưng dạng sông. Quá đẹp, thật đẹp a. Chấm ngoặc kép, nhìn về phía trước, bọn bổ khoái hoan hô lên. Đẹp, kia là muốn mạng đẹp. Thiện Dương hừ một tiếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.